Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com 18. A, với ai không biết chứ với ta chương này là 18, rồi. Triệu Đàn tuy rằng ỷ vào cảm giác say giữa trưa, bất cứ giá nào cũng muốn làm đến cùng. Thế nhưng đến lúc này, nàng phát hiện tình thế đã như ngựa hoang tháo cương, thoát khỏi khống chế của nàng. Triệu Đàn một cái cử động cũng không dám. Nằm yên không nhúc nhích, Liễu Ly không biết lúc nào đã cởi bỏ quần áo trong. Hôm nay Liễu Ly chỉ cách nàng một bộ váy ngủ mỏng. Triệu Đàn có thể cảm giác được giữa ngực bụng Liễu Ly cũng là dị thường căng thẳng. Tựa hồ đang cố sức nhịn lấy cái gì. Đến lúc này, trong đầu Triệu Đàn lại hiện ra hồ ly ca ca đối với chính mình ôn nhu vô hạn lại thủy chung cũng có chút khoảng cách ở chung. Cũng hiện ra mặt ẩu diệu hương cười đắc ý, nàng rút cuộc lần nữa xác định tâm ý chính mình đối với hồ ly ca ca. Triệu Đàn cố ý giật giật, Liễu Ly hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn, Triệu Đàn, không nên cử động, lập tức sẽ ổn thôi. Triệu Đàn dãy dụa mở ra những ràng buộc của hắn, ngồi nhìn chỗ kia của hắn, Liễu Ly thân thể trần truồng nằm ở bên cạnh, mắt hoa đào thâm thúy híp lại nhìn Triệu Đàn. Răng trắng như tuyết cắn cặp môi đỏ mọng, tựa hồ đang cố sức nhịn, ánh mắt của hắn thật sự rất đẹp, bộ dạng dịu dàng đầy nước kia. Triệu Đàn thầm nghĩ đến một từ câu hồn, Triệu Đàn nhìn mắt hoa đào câu hồn của hắn, nhìn hắn cắn cặp môi đỏ mọng đến thấm máu, nhắm mắt nhào tới, nàng vừa chạm vào bờ môi mềm mại của Liễu Ly đã dùng sức mút vào đôi môi của nàng, hai tay nắm bờ eo của nàng. Làm cho toàn bộ người nàng đè ở trên người của mình. Liễu Ly vừa mới bắt đầu tựa hồ không biết nên hôn môi Triệu Đàn như thế nào. Chỉ là dùng sức mút môi Triệu Đàn. Triệu Đàn ở trong mê loạn cực độ cũng đã quên mở ra đôi môi. Liễu Ly hút trong chốc lát, không biết thế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Môi hắn mềm mại ướt át ở trên môi Triệu Đàn liếm mút vào. Cuối cùng tựa hồ khó có thể nhẫn nại. Nhẹ nhàng mà ở trên môi Triệu Đàn cắn một cái, hừ một tiếng, Triệu Đàn cái hiểu cái không mà hé mở đôi môi, lưỡi Liễu Ly nhanh chóng chui vào, hắn chẳng qua là bằng bản năng ứng phó cắn môi Triệu Đàn. Triệu Đàn rút cuộc bắt đầu có phản ứng, môi của bọn hắn một mực dính sát cùng một chỗ, lưỡi dây dưa cùng một chỗ, Liễu Ly sau một hồi kích động tê dại ôm Triệu Đàn trở mình. Hắn ngồi dậy, cũng không có đem Triệu Đàn buông ra, mà là như trước ôm vào trong ngực, thân thể Triệu Đàn mềm cực kỳ, thịt thịt đây, mềm đây, dường như không có xương cốt, cứ như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, Liễu Ly nhẹ nhàng mà đem Triệu Đàn đặt ngang ở trên giường. Lẳng lặng nhìn nàng, Triệu Đàn nguyên bản đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, dịu dàng như nước nhìn Liễu Ly, trong con ngươi mang theo chút ít khiếp sợ. Mang theo chút ít khát vọng, còn mang theo một tia thuần khiết kiều mị cùng vô tư. Triệu Đàn nhìn con mắt Liễu Ly, lại nhắm mắt lại, bờ môi đỏ tươi non nớt bỗng nhúc nhích, nỉ non một câu, hồ ly ca ca, ta muốn huynh, hồ ly ca, ta muốn huynh, thanh âm của nàng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Liễu Ly hầu như sắp hiểu lầm chính mình nghe lầm. Nghe lời nói của Triệu Đàn, đầu óc Liễu Ly oanh một cái. Một chút lý trí còn sót lại triệt để biến mất, hắn duỗi ra hai tay, dùng sức giật vạt áo váy ngủ của Triệu Đàn ra, khiến cho bộ ngực mượt mà trắng nõn của Triệu Đàn hoàn toàn hiện ra. Dường như vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, Liễu Ly chậm rãi cúi đầu xuống, ngậm lấy một điểm thù du đỏ tươi trước ngực trái của Triệu Đàn. Dùng sức mút vào. Triệu Đàn chỉ cảm thấy một cỗ tê dại nảy mầm từ chỗ bị Liễu Ly mút. Lập tức lan rộng đến toàn thân, chẳng qua là cái kia bên phải vắng vẻ lại ngứa ngáy khó nhịn. Tựa hồ muốn Liễu Ly dùng sức gặm cắn, nàng có chút mở to mắt, cúi đầu nhìn Liễu Ly ở trước ngực mình bận rộn, thò tay vuốt Liễu Ly, ý bảo Liễu Ly chớ quên một điểm bên phải kia, Liễu Ly lập tức thả điểm bên trái, ngậm lấy một điểm bên phải. Mút vào, bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn, hành vi của hắn chẳng qua là khiến cho Triệu Đàn khó chịu. Nàng chỉ cảm thấy trong thân thể trống rỗng, đầu khớp xương trống rỗng, dùng sức kéo căng hai chân mình cũng không giảm bớt, chẳng qua là trống rỗng, cấp bách cần lấp đầy. Triệu Đàn dùng sức cắn cặp môi đỏ mọng, con mắt ôn nhu ngậm lấy tầng một hơi nước, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Liễu Ly nhìn hai điểm đỏ tươi đứng thẳng trước ngực trắng nõn của nàng. Lại cúi đầu, luân phiên mà hôn, trong miệng hàm hồ nói. Ngoan, đem chân mở ra, cho ca xem phía dưới của muội. Thân thể Triệu Đàn sớm bị hắn làm cho khó chịu muốn chết. Nghe thanh âm giống như mê hoặc của hắn, lập tức tách hai chân ra, không phải mở lớn hai chân, mà hơi hơi mở ra, đầu gối chỗ đó còn chưa khép lại. Liễu Ly nhìn nàng, con mắt Triệu Đàn mê ly mềm mại đáng yêu, tựa hồ là đang sợ hãi, lại tựa hồ là hiến dâng, lại tựa hồ là khát vọng thương xót hắn. Nàng mở ra bờ môi, tựa hồ bị hắn hôn sưng lên, có màu đỏ mê người. Nàng nằm ở trên giường của mình, tóc dài đen nhánh có chút mất trật tự, xõa ra trên giường, nàng bị giật váy ngủ ra, thấp thoáng hai ngọn núi trắng noãn mềm nhẵn, lúc này lộ ra chút ít phấn hồng, hai điểm thù du dịu dàng đứng thẳng, bờ eo của nàng hết sức nhỏ mềm mại. Hắn nhìn chăm chú sự dẫy dụa nhẹ nhàng của nàng, hai chân của nàng thon dài trắng nõn, lúc này giống như đang khép lại, không phải khép mà là dẫy dụa. Liễu Ly cũng không nhẫn nại được nữa. Hắn tách hai chân Triệu Đàn ra, đem cực lớn của mình nhắm ngay cái địa phương đã ướt không thể tưởng tượng nổi kia. Triệu Đàn biết rõ sẽ phát sinh cái gì, đôi mắt ướt át mở thật to, cặp môi đỏ mọng hé mở. Liễu Ly dốc sức liều mạng nhẫn nại, mồ hôi theo tóc mai chảy xuống. Ba, đã rơi xuống trước ngực Triệu Đàn. Triệu Đàn tựa hồ như bị phòng, thò tay vuốt cự vật Liễu Ly, kéo về phía trước. Liễu Ly đã nhận được cổ vũ, dùng sức đẩy về phía trước, đỉnh của hắn đã đính vào một điểm, mặc dù mới tiến vào có một chút, thế nhưng bên trong ẩm ướt khát cao siết chặt lấy lửa nóng của hắn. Giữ lấy hắn, hút lấy hắn, Liễu Ly dựa vào bản năng lại chen lên trước đi vào một chút. Triệu Đàn đau cực kỳ, hai tay ôm eo nhỏ Liễu Ly, ngăn cản ý đồ hắn tiếp tục xâm nhập. Liễu Ly cúi xuống hôn thân thể nàng, trong miệng nỉ non, ngoan, lần đầu tiên sẽ đau, về sau sẽ không đau nữa. Chấm, ca ca không lừa ngươi. Thật sự, lời còn chưa dứt, hai tay của hắn nâng bờ mông Triệu Đàn lên, dùng sức xông lên phía trước, hung hăng chen lấn đi vào. Không biết là bông hoa của Triệu Đàn nhỏ bé quá hay là của Liễu Ly quá dài. Hắn thoáng cái đã chạm vào chỗ sâu nhất, cảm nhận được cái kia có chút co rút mềm mại, thế nhưng cự vật còn có một đoạn lộ ở bên ngoài. Liễu Ly chạm vào chỗ đó, cảm thấy xương cốt của mình đều muốn tê dại. Hắn đè trên người Triệu Đàn, dừng lại một chút, Triệu Đàn rút cuộc đau đến không chịu nổi, khóc lên, ca ca. Hồ Ly ca ca, đau, đau chết. Liễu Ly nghe thanh âm nàng kêu đau, thân thể bị nóng bỏng mà bao bọc mút lấy, lại cũng không có cách nào nhẫn nại được nữa, bắt đầu hung hăng rút ra đâm vào. Trong tiếng khóc của Triệu Đàn, ở cái chỗ chí mạng kia của Triệu Đàn có rút lại. Liễu Ly phúc trí tâm linh, phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nắm lấy ngọn núi của Triệu Đàn, hai luồng mềm mại, rất tròn trắng nõn như tuyết trắng. Dùng sức mà nhào nặn, ở bên trong nàng có rút mút lấy, Liễu Ly cảm giác mình đã bay lên, chạy nước rút vài cái, cuối cùng cũng giải thoát, cụt hứng đè trên người Triệu Đàn. Bọn hắn khi tỉnh lại, màn đêm không biết đã phủ xuống lúc nào, trong phòng một mảnh tối tăm. Liễu Ly chặt chẽ ôm lấy Triệu Đàn, thấp giọng nói, muội muội, chúng ta kết hôn đi. Triệu Đàn không nói gì. Nước mắt chảy ra, Liễu Ly nâng thân thể lên, hôn lên nước mắt của nàng, nhìn chằm chằm nàng, nhẹ nhàng nói, chúng ta kết hôn, chờ ta hoàn thành chuyện bên này, liền mang theo ngươi quay về Nam Cương, ta sẽ hướng lão vương ra cùng Thái Phi thỉnh tội. Đồng thời, hắn hôn môi Triệu Đàn một cái, mới nói, thỉnh cầu bọn họ đồng ý đem ngươi gả cho ta. Triệu Đàn chỉ cảm thấy điềm mật, ngọt ngào. Lại có chút ủy khuất đến lúc này, hồ ly ca ca vẫn là một cái chữ yêu đều không có nói tới. Bên ngoài bắt đầu nổi lên mưa gió, mưa tựa hồ không lớn, tí tách rơi, Trong tiếng mưa rơi, Liễu Ly lần nữa đè trên người Triệu Đàn. Triệu Đàn cả kinh, vội nói, hồ ly ca ca, phía dưới còn đau lắm. Thanh âm Liễu Ly buồn bực nói, ta chỉ đè một chút thôi. Triệu Đàn im lặng, nàng tổng kết nửa ngày. Cuối cùng kết luận, nước cờ mình đi đúng rồi. Trong khi Liễu Ly hôn nàng, nàng nhếch lên khóe miệng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hồ ly ở phía dưới. Hai người làm chuyện tốt à, cách chương.